Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, 335 đoàn diệt não trong thùng đẩy dư luận. Các ngươi muốn giết ta, sở dĩ, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên mỉm cười nhìn về phía Yekis, ngữ khí ôn nhu, một bộ ánh mặt trời sáng sủa diễn xuất. Thậm chí còn có thể làm cho người từ trong giọng nói của hắn nghe ra mấy phần quan tâm. Huyền Tiên Tổ giết cả nhà các ngươi. Này rất công bằng. Không phải sao? Yekis muốn tranh lấy thời gian. Trong lòng hận hắn hận đến phát điên. Nhưng không có lập tức phản bác. Chỉ có thể cắn nát răng thép hướng về trong bụng nuốt. Mạnh mẽ nhịn xuống cơn giận này. Mã Nhiên thất vọng lắc lắc đầu. Cách điệu quá thấp. Đứng cấp độ không đủ cao, nhìn sự tình liền tồn tại sự hạn chế của cái sức mạnh, quyền lực, địa vị, danh vọng, chấm ngoặc kép, những này chênh lệch đều không phải chân chính chênh lệch, có thể cố gắng thông qua bù đắp. Nói tới chỗ này, hắn tùy ý bắn ra một ngón tay, ở phía trước hư điểm, oanh, óng ánh chói mắt đến cực điểm màu vàng lôi đình lướt qua trời cao. Tên là Megumi Azuma nữ tử cả người run lên. Lúc này hóa thành cho bụi. Tiêu tan ở trong gió. Nàng vận khí tương đối tốt. Tuy rằng chỉ là cấp B siêu năng lực giả. Nhưng cũng từng thu được không ít kỳ ngộ. Càng là được tổ chức sát thủ cùng hòn đảo này khống chế tập đoàn giúp đỡ. Nội khí đã tu luyện tới tứ đoạn. Hiện giai đoạn, nàng tuyệt đối không phải hạng người thông thường. Nhưng là... Megumi Azuma ở Huyền Tiên Triệu Quan Lan trước mặt liền một ngón tay lăng không hư điểm cũng không ngăn nổi, trực tiếp nổ chết, hồn phi phách tán. Mà tin tức kém là trên thế giới lớn nhất cũng nhất làm cho người tuyệt vọng chênh lệch, trên địa cầu một số địa phương mọi người thậm chí không biết siêu phàm thời đại đến, bọn họ sẽ không sản sinh tìm kiếm bí tịch, tiếp xúc siêu phàm, trở thành siêu phàm giả ý nghĩ. Nói tới chỗ này, sát thủ tập đoàn bên trong Iwuma Toichiro cũng bị lôi đình bắn trúng. Tại chỗ tạ thế, liên tục hai tên sức mạnh trung kiên bị chết. Thích khách quần thể chớp mắt phân liệt thành ba cái bộ phận. Có người phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức sẽ nghĩ chạy thoát. Cũng có người gặp mạnh tắc mạnh, bạo phát tiềm lực, nghiền ép thân thể, phát huy ra 120% thậm chí 200% chiến lực. Nỗ lực phản kháng, càng có người bị sợ vỡ mật, tại chỗ ngây người, không quản bọn họ lựa chọn như thế nào. Kết cục đều là giống nhau. Nỗ lực chạy trốn, rõ ràng cảm giác đã chạy ra mấy cây số. Có thể trong nháy mắt, lại trở về Huyền Tiên Triệu Quan Lan trước mặt. Thử nghiệm phản kháng, sử dụng tới cả người thế võ. Lại liền một mảnh lá cây đều đánh không nát, như là trong lúc vô tình. Bị tước đoạt tất cả sức mạnh. Trên thực tế, những này chỉ là hữu văn ảo giác khác loại diệu dụng. Xem như là một loại trò vặt. Mã Nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống những sát thủ này. Ngữ khí nhưng là càng ôn hòa. Bởi vì, đại đa số người, từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có cực kỳ trọng yếu hạt nhân tình báo. Oanh, ánh chớp lấp lóe, ám sát tiểu tổ trưởng Aima Oniki tại chỗ nổ chết. Liền nửa câu nói đều không nói ra. Quyền dục hun tâm người. Liều mạng trèo lên trên. Nỗ lực thu được càng cao hơn quyền thế địa vị. Tham lam vào tủy người. Truy đuổi tư bản. Đồng ý vứt bỏ hết thảy. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, nếu như bọn họ biết mình ở hai ngày sau, sẽ thê thảm chết đi. Bọn họ còn sẽ làm như vậy sao? Oanh, sấm rền cuồn cuộn. Cấp A siêu năng lực đại kiếm hào, giác tỉnh giả Makoto Ari, hóa thành than cốc, ngã trên mặt đất, đập cho tan xương nát thịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thành thật mà nói, Mã Nhiên đoạn văn này, thoạt vừa nghe, cho người một loại cảm giác khó hiểu. Chỉ có Chu Ngư, có thể từ bên trong mơ hồ, suy đoán ra một ít chân tướng. Ở tổ trưởng đại nhân trong mắt, trên thế giới đáng sợ nhất chênh lệch. Là tin tức kém, Chu Ngư mi tâm cau lại, mà trên địa cầu, nắm giữ tin tức kém phần này sức mạnh vô hình, trừ bỏ tiên tri, Mã Nhiên bên ngoài, còn ai vào đây? Lúc trước ở JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong, tổ trưởng đại nhân đã nói, ta là tiên tri điểm danh muốn bảo người. Trên người ta, có lẽ có ít bí mật. Không, nơi này là địa cầu. Siêu phàm thời đại mới vừa tới gần. Không thể tồn tại thần bí gì khó lường thân thế. Bối cảnh cung cấp thần huyết mạch loại hình đồ vật. Cho nên nói, tương lai ta, có thể trở thành một tên cường giả. Hơn nữa, vẫn là bảo vệ địa cầu trận doanh mạnh mẽ siêu phàm giả. Tự cho là suy đoán ra kết luận chính xác, Chu Ngư phục hồi tinh thần lại. Phát hiện những người ám sát, tất cả đều ngừng công kích, toàn bộ chết hết. Yekis William, Hanma Kota, Adobe Chris, Saya Takaya, Kawai Yujuru, Kaito Usami, Masumoto Sogo. Những người này, từng người có từng người cố sự cùng đặc sắc, coi như bất hòa người bình thường so với. Đặt ở siêu phàm giả bên trong, đám người này cũng đều là thiên phú dị bẩm. Có thể nói nhân vật chính bình thường nhân vật. Đáng tiếc, bọn họ trêu chọc tới huyền tiên. Sở dĩ bọn họ không có tương lai rồi. Đám này người cố sự. Đến này chung kết, bọn họ đặc sắc, cũng cuối cùng rồi sẽ bị mọi người quên lãng. Đến đây, ám sát tập đoàn diệt sạch. Đùng, đùng, Mã Nhiên gõ bàn một cái. Nhìn về phía Chu Ngư. Chờ ta khống chế hòn đảo này sau. Ta sẽ hạn chế tin tức lẫn nhau. Chỉ đưa ra bộ phận chân tướng. Có thể để người ta nhô lên hăm hở tiến lên động lực. Đến vào lúc ấy, tất cả mọi người đều có cùng chung mục tiêu. Hướng về cộng đồng phương hướng nỗ lực phấn đấu. Không có một tia tài nguyên sẽ bị lãng phí. Toàn bộ sức mạnh đều tập hợp thành một luồng. Như vậy, mặc dù là chiến tranh giữa các vì sao như thế nào đi nữa khốc liệt, cũng có tự vệ tiền vốn. Chu Ngư nghe tê cả da đầu. Chuyện này quả thật chính là không phải khoa huyễn bản sau đầu xuyên quản. Có như vậy điểm, bộ não trong thùng, mùi vị rồi. Nếu là, còn có người không phục ngài đây. Hắn không nhịn được hỏi. Mã Nhiên thần sắc quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Giết hết chính là, lúc nói lời này, một bộ vì sao lại hỏi ra loại này nhược trí vấn đề, biểu tình. Hí, Chu Ngư hít vào một ngụm khí lạnh. Thật ác độc a, cái tên này tâm, quả thực đen thấu rồi. Lần này thực sự là thật lớn tình cảnh a. Chấm ngoặc kép, Chu Ngư liền vội vàng đem bất kính ý nghĩ quên sạch sành sanh. Tùy việc mà xét nói, Nhật Bản siêu phàm giới chỉ sợ là nguyên khí đại thương rồi. Vậy cũng là cảnh tượng hoành. Tráng, Mã Nhiên cười nhạt lên. Lần trước là thăm dò, lần này là cho thấy thái độ. Bọn họ vẫn không có chân chính bị buộc lên tiệt lộ. Chỉ có bị buộc lên tiệt lộ sau, bọn họ mới sẽ ở trong cơn điên cuồng, dùng ngu xuẩn quyết sách, để tự thân mất đi tất cả căn cơ. Chân chính từ tồn tại đến trên tinh thần, toàn bộ diệt vong. Có thời điểm, một đoàn thể làm ra một loại nào đó quyết sách, ngoại giới vừa nghe, cảm thấy rất ngu xuẩn. Không phải đầu óc người bình thường có thể làm ra phán đoán. Nhưng trên thực tế, người bên ngoài cũng không rõ ràng. Rất nhiều lúc, để cho người quyết định tuyển hạng, chỉ còn lại một cái. Hoặc là ở trong trầm mặc diệt vong. Hoặc là ngu xuẩn bạo phát. Tranh thủ kia một phần vạn phần thắng. Nhìn từ góc độ này, lựa chọn ngu xuẩn, không hẳn chính là kém cỏi nhất quyết định. Chí ít, độ khả thi là tồn tại. Chu Ngư cảm giác mình không đần, nhưng hắn vẫn là nhìn không thấu trước mắt vị này, huyền tiên, đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đối phương bình tĩnh, tao nhã, tà ác, tàn bạo, độc ác, có lẽ, có người từ nhỏ liền tà ác như vậy. Coi vạn vật như run rế, không tồn tại thương hại cùng đồng tình. Giết quá nhanh, Mã Nhiên nhìn trống rỗng mâm, thành thật mà nói, vừa nãy người kia cơm nước. Hương vị không sai, chính là phân lượng ít một chút. Chu Ngư tâm lĩnh thần hội, ta ngay lập tức sẽ đi sắp xếp. Ngoặc kép, ngày thứ hai, người trưởng khống tập đoàn thu mua sát thủ ám sát huyền tiên. Tin tức, ở Nhật Bản cảnh nội cấp tốc tuyên dương ra, ở một đôi vô hình hắc thủ thúc đẩy dưới. Hòn đảo này trên dân gian dư luận, đều bị chớp mắt nhen lửa. Trên Internet, khắp nơi có thể nhìn thấy lần này sự kiện tương quan thảo luận thiếp. Bất kể như thế nào nghĩ, những người bề trên kia nhóm cũng quá đáng đi. Huyền Tiên Triệu Quan Lan hắn tuy rằng làm rất nhiều ác, cũng từng giết không ít người, nhưng hắn là nghĩ từ tai ách bên trong cứu càng nhiều người vô tội a. Huyền Tiên Triệu Quan Lan người này, ta rất không thích, thành thật mà nói, ta cũng muốn nhìn hắn chết. Thế nhưng, coi như muốn qua cầu rút ván, chí ít cũng phải trước tiên qua sông lại nói a. Những đại nhân vật kia, quả thực chính là từng con đầy bụng ruột già ngựa lộc. Ta cũng cho rằng như vậy. Bọn họ quả thực chính là vụng về đến cực điểm sâu. Không có Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, bọn họ làm sao cứu người? Lấy cái gì cứu người? Thứ ta nói thẳng, Âm Dương Sư, Ogata Komaeda đã bị chèn ép đến không có lòng dạ rồi. Nhân gia hiện tại đã triệt để nương nhờ vào Huyền Tiên Tổ rồi. Đã an toàn rồi. Muốn hỏi tại sao? Bởi vì chúng ta còn có khoa học kỹ thuật vũ khí. Tranh châm biếm phiên dịch giọng còn được. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Những đại nhân vật kia cũng không ngu ngốc. Hải yêu tai họa có thể cứu. Nhưng chỉ có thể làm cho người trưởng khống tập đoàn cứu. Không thể để cho Huyền Tiên tới làm thành chuyện này. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu không? Không hiểu, cái gì không thể nói lời rõ ràng. Ý của hắn là, ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, hòn đảo này đám người trưởng khống, còn muốn tranh quyền đoạt lợi. Quyền lực đấu tranh thật buồn nôn. Mạng người ở trong mắt bọn họ, là cái gì a? Ta ở Nagasaki các thân nhân, đã bắt đầu lưu vong rồi. Không chỉ là Nagasaki. Ta có một cái ở tại miệng núi bạn học cũ, cũng chạy trốn tới Tokyo đến rồi. Ai, nhân khẩu mật độ gia tăng rồi thật nhiều a, ra cửa đều không tiện rồi. Bọn họ cũng không thể đàng hoàng ở tại trên đường ven biển. Chờ đợi phía trên cứu viện sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.